Mà Thế Đại trở về. Chương 634, Bàn Tử phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt xong thi thể sau chỉnh đốn ăn ngủ, rất cao bọn họ mang đến thực vật không cần tiết kiệm sở hàm tại đến về sau đã mở miệng lên tiếng, mang theo một tia gian trá ý cười. Dù sao 30 vị trí đầu cái tiểu đội không tại, những thực vật đó đều là các ngươi. Nghe đến lời này, chiến đấu một đêm đại lượng các tân binh đều là hai mắt sáng lên, vội vàng xuất ra phân phối xong thực vật bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Nành sói chiến đoàn bên trong quân quy rất lợi hại nghiêm ngặt, hoặc là nói nghiêm ngặt đến làm cho người giận sôi, không có trưởng quan mệnh lệnh nghiêm cấm tùy ý chỉnh đốn ăn, bởi vì không có đạt được cho phép buông lỏng cảnh giác, nói không chừng liền sẽ xem nhẹ không biết từ đâu xuất hiện nguy hiểm, đây là mỗi cái nành sói chiến đoàn thành viên đều ghi nhớ quân quy, không cõng thuộc lào quân pháp sử người nào đó hội đến tìm bọn họ để gây sự. Bây giờ Lưu Ngọc Định hung danh bên ngoài, không ai nguyện ý bị hắn tìm qua tâm sự, cái này cũng dẫn đến sở hàm cơ hồ không có vì có người trái với quân quy mà phí quá thần, mỗi cái đều nghe lời vô cùng. 350 tên tân binh ăn như gió cuốn, mặt khác 50 tên lão binh làm theo là hoàn toàn một cái khác bức cảnh tượng, bọn họ mỗi cái trên mặt đều mang thâm thúy chi sắc một mặt. Các ngươi đều tuổi còn rất trẻ, cảm giác tang thương, trong ánh mắt để lộ ra vừa đi vừa về ức nhìn ra được không dám nhớ lại. Sở hàm trưởng quan nói để cho các ngươi không cần tiết kiệm, các ngươi thật đúng là toàn ăn sạch à, ngốc. Ăn xong vấn đề thức ăn là muốn tự hành giải quyết, không nghe thấy hôm qua sở hàm trưởng quan nói tương lai 3 ngày sau cần bộ không có thực vật đưa tới sao. Quảng cáo, sở hàm cũng không có để bọn này lão binh thất vọng, tại cái này đám tân binh ăn không sai biệt lắm thời điểm, hắn dưới một đạo mệnh lệnh liền đã nói ra miệng. Buổi sáng hào hào ngủ một giấc, buổi chiều còn muốn đi tìm đồ ăn đâu, tương lai 3 ngày vấn đề thức ăn đều muốn dựa vào chính các ngươi, ta mặc kệ cơm. Nhìn qua một đám tân binh một mặt kinh ngạc cùng đần độn, các lão binh đều là bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là một nhóm tân nhân, không có không cái gì lòng cảnh giác lại bị sở hàm trưởng quan hố. Đối với cái này sở hàm không có chút nào đem người đùa bỡn xoay quanh áy náy cảm giác, ở chỗ này zombie đốt sạch sẽ về sau, hắn chính là trước tiên để cho người ta đem cái cuối cùng cứ điểm chiếm lĩnh, bây giờ địa vực một bên trong nguyên một vòng đều có người khác tại trên cương vị tùy thời chờ lệnh, thừa bước kế tiếp cũng là đem cái này to như vậy trong khu vực sở hữu zombie toàn bộ giết sạch. Nói đến chỉ là một câu, nhưng muốn đạt tới mục tiêu lại là một hạng vô cùng gian khổ đại công trình, địa vực một phạm vi cũng không nhỏ, bên trong tối thiểu nhất còn có 10 vạn zombie còn thừa, bọn họ phân bố tại các con đường hoặc là trong cư xá, muốn nhất cử tiêu diệt giết sạch lại xác nhận không zombie phân bố, chỉ dựa vào hiện tại nanh sói, chiến đoàn 700 người, chưa có một tháng căn bản làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là đơn giản đồ sát liền có thể hoàn thành, địa vực vừa cùng đã từng sở hàm chỉ huy đồ sát thôn xóm nhỏ tiểu thành trấn khác biệt, nơi này tương lai muốn ở người, không thể có bất kỳ tai họa ngầm nào lưu giữ lưu, sở hàm muốn giết không chỉ có là zombie còn có những zombie đó trùng zombie chuột số lượng cộng lại dị thường to lớn, muốn dọn dẹp sạch sẽ càng là khó càng thêm khó. Bất quá sở hàm đã có cái mục tiêu này đương nhiên cũng có đầy đủ khí, bởi vì ngay tại xế chiều hôm đó, xạ kích tiểu đội 50 người tại Trần Thiếu Gia chỉ huy dưới, mang theo nhóm đầu tiên sinh sản ra 300 phần zombie dẫn dụ vật đến. Đồng dạng, zombie dẫn dụ vật có khả năng dẫn dụ, không chỉ là hình người zombie, sở hữu zombie giống loài đều là lấy máu thịt làm thức ăn. Cùng ngày sở hàm không để cho nanh sói chiến đoàn 400 người lập tức tiến vào đợt tiếp theo zombie đồ sát mà chính là cho bọn hắn một cái giảm sóc thời gian, phân tán ra tìm kiếm thức ăn, càn quét siêu thị, vơ vét vật tư, phàm là hết thảy có thể dùng tới đồ, vật đều bị sở hàm hạ lệnh vơ vét tới, cất giữ tại mỗi cái cứ điểm. Về phần Trần Thiếu Gia xạ kích tiểu đội, sở hàm thì là tự mình mang lấy bọn hắn quen thuộc địa hình, đem đợt thứ nhất cần thanh lý zombie địa điểm định lúc trước đi qua tennis trận chung quanh zombie số lượng tạm thời vô pháp đoán chừng, bởi vì đại lượng zombie đều giấu ở mỗi cái công trình kiến trúc bên trong, sở hàm chỉ có thể y theo ở kiếp trước kinh nghiệm đại khái suy đoán, sau đó dẫn theo xạ kích tiểu đội đem bê hình zombie dẫn dụ dịch y theo lộ tuyến bày đặt cùng quy hoạch xạ kích tiểu đội thành viên xạ kích địa điểm cùng mỗi người A hình zombie dẫn dụ phẩm mang theo số lượng. Lại là một hạng to lớn tính toán công trình, chờ sở hàm hoàn toàn an bài thỏa đáng, thiên đều đã hắc đối với cái này tại khác biệt địa điểm vội vàng vơ vét đồ vật nanh sói chiến đoàn thành viên, còn hoàn toàn không biết bọn họ ngày mai sắp đối mặt như thế nào kiểu ma quỷ nhiệm vụ. Các ngươi còn phải nhớ kỹ chính mình chỗ đứng là được, nhớ kỹ mỗi lần nổ súng thời gian là 15 phút, mỗi một phát muốn tại cái thứ nhất zombie xuất hiện thời điểm đánh ra. Sở hàm thanh âm bình tĩnh, nhưng lại không giận tự uy, đối xạ kích tiểu đội 50 người một lần cuối cùng phân phó. Ta cho các ngươi tỷ lệ chính xác tính ra là 30, cho nên mỗi 15 phút các ngươi đều có 3 đến 4 lần cơ hội tác xạ A hình zombie dẫn dụ vật viên đạn chính các ngươi bảo quản. Vâng, xạ kích tiểu đội 50 người cùng kêu lên trả lời, mang theo hưng phấn lại dẫn khẩn trương. Không cần khẩn trương như vậy, ngày mai là lần đầu tiên, chúng ta chỉ là thử một lần hiệu quả. Sở Hàm mỉm cười, làm dịu mọi người tâm tình khẩn trương. Ta xác định khu vực nhiều nhất chỉ có 10.000 con zombie, cái kia 400 người có thể giải quyết, cho nên mọi người như thường lệ phát huy là được, bất quá số 1 cùng số 2 ở giữa chú ý dính liền, phụ trách số 2 loại tay bắn tỉa phải tùy thời bảo trì cảnh giác, các ngươi đối mặt là số lượng càng nhiều zombie. Trưởng quan yên tâm, cam đoan sẽ không ra sai lầm. 50 người tràn đầy tự tin tỏ thái độ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ trước đó khẩn trương không phải là bởi vì sợ hãi tự mình làm không tốt, mà chính là kích động đến khẩn trương, đi theo Trần Thiếu Gia huấn luyện lâu như vậy, rốt cục có thể có phát huy tác dụng thời điểm, trong bọn họ thấp nhất tỷ lệ chính xác cũng là 50, số liệu này đối phổ thông tay bắn tỉa tới nói tương đương khó được, nhưng ở Trần Thiếu Gia trong mắt làm theo là một đám cặn bã. Lần này Sở Hàm nhân viên phân bố rất đơn giản, đem cái này 50 tên tay bắn tỉa lấy tennis trận làm trung tâm trình viên hình phân bố tại mỗi cái điểm, zombie dẫn dụ vật chia làm 3 loại hình, số 3 phạm vi lớn nhất từ số lượng vì 20 tay bắn tỉa phân bố tại vòng ngoài cùng, đem chung quanh zombie hấp dẫn về sau dẫn hướng tennis trận. Số 2 zombie dẫn dụ vật thì là từ 30 tên tay bắn tỉa trưởng khống, bọn họ phân bố tại vòng ngoài cùng bên trong vòng chỗ giao giới lớn nhất một mảng lớn phạm vi, lúc này từ các cái địa phương tuôn đi qua zombie số lượng to lớn, nhiệm vụ bọn họ cũng càng gian khổ một số. Về phần cái cuối cùng phương vị cũng chính là tại tennis trong tràng chỗ số 1 zombie dẫn dụ vật thì là toàn quyền giao cho Trần Thiếu Gia một người xử lý, từ số 2 đến số 1 mỗi con đường dính liền cùng khẩn cấp xử lý, thậm chí đem mỗi một đợt zombie dẫn vào mỗi cái tennis trận, đây đều là Trần Thiếu Gia công tác thay đổi nhỏ lại dày đặc, chỉ có Trần Thiếu Gia mới có thể thắng mặc cho. Đối với cái này Sở Hàm đặc địa cho Trần Thiếu Gia tìm một chỗ tối cao địa phương, thuận tiện hắn nổ súng, Sở Hàm cũng không lo lắng Trần Thiếu Gia không thể đảm nhiệm như thế gian khổ nhiệm vụ, dù sao hắn thần chi thư kích xưng hào cũng không phải thổi, nhưng Sở Hàm lo lắng là cho Trần Thiếu Gia tìm chỗ kia đãi định địa điểm, có thể hay không tiếp nhận cái này đại bàn từ trọng lượng. Gia hỏa này từ khi đến nanh sói khu vực thể trọng lần nữa tăng vọt, lúc này Nhi đã đột phá 200 đại quan. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.